Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, mệnh lệnh hạ đạt, bỏ thành, chương 789, mệnh lệnh hạ đạt, bỏ thành, hỏa long thuật, một cái khổng lồ hỏa long bộc phát ra, nhiệt độ chung quanh cấp tốc bay lên, hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, đem những cái này bụi gai đằng mạn, tất cả đều giết chết. Giang Hào Lâm phóng thích ra dị năng giết chết cái này bụi gai. Thế nhưng sắc mặt lại không có một chút thư giãn, ngược lại ngưng trọng hơn. Bạch Ly lúc này chân mày cũng hung hăng nhăn lại. Muốn biết, những cái này bụi gai thế nhưng B2 đoạn thực lực. Thế nhưng Tần Phong dẫn một đám người, cũng chỉ có hắn một cái sức chiến đấu. Hơn nữa hắn còn chưa nhất định là đằng mạn đối thủ. Tình huống như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Những người khác đều cẩn thận nhìn Bạch Ly. Hiển nhiên Tần Phong không có trở về. Sự tình lại biến thành cái dạng này. Bọn hắn căn bản không có biện pháp dự liệu. Tần Phong vạn nhất ra không được đâu. Cái này đối với những người khác mà nói, có lẽ chỉ là tiếc nuối. Thế nhưng đối với Phong Lê tập đoàn, đối với Bạch Ly, chỉ sợ sẽ là một cái nghiêm trọng đả kích đi. Những người này đều không dám nói tiếp. Chờ xem. Bạch Ly linh hồn trong biết Tần Phong an toàn, đến là không lo lắng đối phương, chỉ sợ bị ràng buộc bước chân. Bạch Ly ngoài miệng nói chờ, bước chân cũng không ngừng vây quanh Sùng Lạc Thành, bắt đầu vờn quanh lên. Phát hiện nơi này toàn bộ bị các loại thực vật vờn quanh lên, như thế Bạch Ly biết tình huống phi thường không tốt. Đợi đến Bạch Ly dạo qua một vòng, cũng liền nửa giờ mà thôi, trở về tạm thời nơi đóng quân, lại phát hiện nhân số giảm mạnh đến trước đó 1/3. Không chỉ như thế, còn có người bất động thanh sắc rút lui. Thấy đến Bạch Ly sau đó, những người này càng là không dám cùng Bạch Ly đối diện, đi càng nhanh hơn. Bạch Ly lập tức đi hướng chỉ huy trên chiến xa. Mà lúc này, Giang Hào Lâm chính đang lớn tiếng giống giận, không thể như thế. Vực trưởng còn không có hạ đạt tin tức, các ngươi không thể như thế đi. Sùng Lạc Thành có nhiều người như vậy, không thể như thế buông tha a. Giang Hào Lâm nói, nhưng trong lòng tuyệt vọng. Nhân là thứ nhất cái buông tha, chính là hắn thành chủ a. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ly chừng bàn tay mặt nhỏ đầy xương lạnh. Kỳ thực trong lòng nàng đã có suy đoán. Những người khác thấy đến Bạch Ly, tất cả đều vẻ mặt căng thẳng, liếm khuôn mặt tươi cười nói ra. Bạch Phó Châu trưởng, ta tại đây giúp không được gì, cho nên vẫn là không làm lỡ thời gian. Ta còn có nhiệm vụ, cần muốn đi trước một bước. Ai nha, ta quản lý một cái thành thị dĩ nhiên bị hắc ám năng lực giả tập kích. Ta hiện tại được lập tức dùng không gian đạo tiêu trở về. Bạch Phó Châu trưởng, ngươi xem, Giang tướng quân không tha người. Tổn thất của hắn là tổn thất của ta cũng là tổn thất a. A, Bạch Ly lần này hiểu, yết hầu trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sau đó, nàng ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú những người này, để bọn hắn chỉ cảm thấy bị một cái khủng bố dị thú nhìn thẳng. Mồ hôi đầm đìa, cút đi, Bạch Ly thanh âm băng lãnh đến xương. Những người khác lại như được đại xá, nhao nhao chạy. Bạch Phó Châu trưởng, cái này không thể để cho bọn hắn như thế đi a. Không đi làm gì, một đám phế vật. Bạch Ly khinh thường nói, nàng muốn cứu Tần Phong có rất nhiều biện pháp, còn cần người khác ở vướng chân vướng tay. Tích tích tích, Bạch Ly máy truyền tin vang lên. Xem tin tức, dĩ nhiên là Thượng Hàm. Bạch Ly, ta nghe được tin tức, Tần Phong hiện tại chấm ngoặc kép. Bạch Ly cắt đứt Thượng Hàm nói, mở miệng nói ra, ta có thể cứu Tần Phong, hắn không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ta đây an tâm, chỉ là những người khác hiện tại chấm ngoặc kép. Thượng Hàm lúc này cũng nhức đầu không thôi. Những cái kia B đoạn năng lực giả, tất cả đều không muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Một tòa thành thị hôi phi yên diệt, điều này thật sự là một cái đại sự. Thế nhưng đây đối với Bắc Vực mà nói, hoàn toàn là thiên tai nhân họa. Mà tại dạng này thời đại trong, loại chuyện này thật sự là quá nhiều. Sở dĩ, Thượng Hàm quyết định buông tha Sùng Lạc Thành. Bạch Ly, người để Tần Phong rời đi chỗ đó đi. Ta đã dự định rút đi năng lực giả lần này nhưng là làm phiền ngươi. Bạch Ly cũng không ngoài ý muốn Thượng Hàm cách làm. Nói ra, không có gì, còn dư lại ta sẽ tự mình xử lý. Ngươi yên tâm đi. Tốt, ngươi công huân cùng khen thưởng sẽ không ít. Lần này có cái gì đặc thù yêu cầu sao? À, đoạn tinh hạch ngươi còn có thể cầm bao nhiêu? Thượng Hàm yên lặng, nàng thật đúng là không bao nhiêu. Bạch Ly bĩu môi, không có còn nói cho khen thưởng, là có thể đói ăn bánh vẽ. Được rồi, ta đi làm việc, bên này không cần ngươi phí tâm. Tốt lắm, có ngươi ở, ta tự nhiên yên tâm. Thượng Hàm vội vã cắt đứt thông tin, sợ rằng Bạch Ly đưa ra muốn bắt mấy trăm A đoạn tinh hạch đi ra. Cúp thông tin, Bạch Ly lại lần nữa thông qua một cái mã số, trực tiếp đánh tới Phong Lê tập đoàn nội bộ. Cho ta mở mấy cái phi thuyền đến đây. Ngoặc kép, cùng lúc đó, bên kia, Tần Phong đã bắt đầu chuẩn bị mang mọi người rời đi nơi này. Hắn trước đó chỉ có một người. Lái xe tử tuy rằng lớn xe vận tải, thế nhưng có thể mang người cũng chỉ có chừng 100. Dọn dẹp hơn 10 cái tiểu khu, Tần Phong có thể mang đi người. Sợ rằng quy mô ở chừng 3 vạn, những người này hội tụ vào một chỗ. Hỗn loạn cực kỳ, Tần Phong ngay từ đầu liền bỏ đi xe loại vật này. Đây căn bản liền mở không được. Hơn nữa, nơi này cự ly thành ngoại cũng chỉ có tối đa 1 giờ lộ trình mà thôi. Quản thiện trong tay cầm vũ khí, bao quát cùng hắn một đám người. Từng người một cái, trên người còn thoa khắp khu thú phấn. Một người kháng mấy túi. Chuẩn bị đi, Tần Phong nói ra. Tốt. Quản thiện chính mình liền khiêng 5 túi khu thú phấn. Còn có trống rỗng thả ra một cái cánh tay. Dùng đến ứng đối đột phát tình huống. Tần Phong cũng là như vậy. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều khiêng một ít. Một đám người lao ra đại hình thương trường. Dọc theo đường trải qua Tần Phong ngày hôm qua phân phó một cái cuối cùng tiểu khu. Cái tiểu khu này Tần Phong dựa theo thời gian mà tính. Là 6 giờ tập hợp. Thế nhưng hiện tại, nơi này dĩ nhiên chỉ xuất hiện không được 100 người. Tần Phong ánh mắt rơi vào cao ốc, biết sợ rằng nơi đó còn ở rèm cửa sổ phía sau xem chừng. Hắn thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói ra, nữ nhân hài tử đứng ở chính giữa. Những người khác thoa lên khu thú phấn, động tác nhanh lên một chút, 10 phút, những người này lại hiển nhiên càng do dự. Một người nghi ngờ hỏi, các ngươi chỉ có những người này. Hôm qua tới thông báo chỉ có Tần Phong một người. Bọn hắn còn tưởng rằng có quân đoàn sẽ xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, chỉ còn lại Tần Phong một người đến. Là, Tần Phong cũng không có che giấu. Nói thẳng ra, người kia trên mặt nhất thời lộ vẻ do dự. Đi lui về phía sau mấy bước. Không, ta không đi với các ngươi. Chỉ có những người này. Căn bản không thể bảo vệ tốt bọn hắn. Thậm chí vô cùng khả năng ở lúc cần thiết, bị ném xuống cho dị thú ăn. Ta cũng không đi, ta cũng vậy, những người này còn tới cứu người. Lớn một nhóm người, đều nhao nhao thối lui. Quản thiện sắc mặt khó coi, không nghĩ tới những người này như thế không tin bọn hắn. Mặc dù bây giờ mất đi sức chiến đấu, thế nhưng quản thiện cũng cảm thấy mất mặt. Bất quá hắn không nói gì, nếu như có thể mà nói. Quản thiện hy vọng Tần Phong một người cũng không mang. Những người này đều là trói buộc con ghẻ. Tần Phong cũng không có khuyên can. Mở miệng nói ra. Những người còn lại, theo ta đi. Bước chân hắn không có dừng lại. Vừa đi để người vừa vẽ loạn khu thú phấn. Hướng ngoài thành đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.